One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 84, đây là một cái hố. Đây là một cái tân thời đại. Tin tức, lấy sét đánh không kịp bưng tai tư thế qua trong giây lát liền truyền khắp toàn bộ đại hải. Triệt để đem đại hải cho thiêu đốt. Cái này một ngày, Tam Hoàng. Vinh Diệu Dòng binh đoàn đại chiến, được gọi là hoàng giả cuộc chiến. Vinh Diệu Dòng binh đoàn không phải là hoàng giả, thế nhưng càng lớn hoàng giả. Đoàn trưởng Yasuo một người suýt chút nữa đánh nổ Big Mom, mà thành viên cũng hoàn toàn thất bại Tam Tướng Tinh, không phải là hải tặc, thế nhưng là lính đánh thuê giới chủ giết người, mà hải quân toàn bộ hành trình đánh đấm giả bộ cũng bị dày báo cho báo dẫn ra đến. Lần thứ hai trở thành trò cười. Moby Dick, bong tàu, dâu trắng nhìn cả người bao vây lấy băng vải Yasuo, không khỏi nở nụ cười. Mà Marco thì lại hiếu kỳ nhìn Wes. Ngày hôm qua chiến đấu hắn còn nhớ đây. Cái tên này phi thường bá đạo. Mình và Tam Tai đại chiến, còn có thời gian trợ giúp những người khác. Yasuo, các người thành viên càng ngày càng nhiều. Hơn nữa càng ngày càng lợi hại. Big Mom lần này suýt chút nữa bị ngươi cho đánh nổ 23. Đáng tiếc, đều do tóc đỏ tên kia. Marco đột nhiên cười nhìn Yasuo. Yasuo thì lại lắc đầu một cái. Không có cái gì có thể tiếc, chỉ có thể trách tên kia mạng lớn. Chịu đến như vậy công kích đều không có chết. Cũng không biết có phải hay không là cùng Kaido có cơ tình. Phòng ngự lực một dạng biến thái. Phốp, Marco bọn người phun, mà dâu trắng khóe miệng cũng ở co giật. Big Mom cùng Kaido có cơ tình. Cái này não động quá lớn. Còn có hình ảnh này cũng quá mỹ hảo. Phòng trừng Kaido nếu như biết rõ Yasuo nói như vậy, lại sẽ đến liều mạng. Đúng, sức chút nữa bị các ngươi nói sang chuyện khác. Marco, nhanh lên một chút đem ác ma quả thực lấy ra. Đáp ứng ban đầu tốt, Yasuo lắc đầu một cái, lập tức đột nhiên sững sờ, nhớ tới lần này ủy thác đồ vật. Cái tên này từ đầu tới đuôi đều không cho mình đồ vật. Hơn nữa tiền đặt cọc cũng chưa cho. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống, Marco sắc mặt trở nên lúng túng, lập tức cười khổ mở miệng. Yasuo, chúng ta cũng không có nhiều như vậy ác ma quả thực. Có thể hay không cho chút thời gian? Mẹ kiếp, không có. Nói cách khác ngươi từ đầu tới đuôi đều là đang lừa dối ta. Yasuo mắt trợn tròn, xèo một tiếng, đột nhiên từ cái cặp bản đứng lên. Bắp thịt liên lụy đến đau đớn, để hắn khẽ cắn răng. Marco, ta nhớ rằng trên thuyền cũng không có thiếu ác ma quả thực tới. Zozu nhìn lo lắng Yasuo, không khỏi chừng một chút Marco. Quỵt nợ cũng không phải là thói quen tốt. Hắn nhớ tới rõ ràng còn có mấy viên quả thực tới. Đều là một ít động vật quả thực, cơ bản sẽ không có người ăn vật kia. Mặc dù nói không có mạnh nhất quả thực, chỉ có yếu nhất năng lực giả. Thế nhưng, quả thực năng lực hay là chiếm cứ rất lớn nhân tố. Người tiểu quỷ này vẫn đúng là chui vào trái cây bên trong đi. Dâu trắng nhìn cấp thiết Yasuo, hai mắt không khỏi trừng. Hổ khu chấn động, bất quá phát hiện đối với Yasuo một chút tác dụng không có, lập tức quay về Marco đạo. Marco, đi đem quả thực đưa cho tiểu quỷ này. Quỵt nợ có thể không phải chúng ta phong cách. Lão cha, là thật không đủ a. Mà không phải ta nghĩ quỵt nợ a. Lần này Yasuo bọn họ ra tay, giá cả thế nhưng là 8 viên ác ma quả thực. Chúng ta bây giờ chỉ có 4 viên. Không đủ a. Marco cười khổ nhìn dâu trắng, còn bĩu bĩu sắc mặt tái xanh Yasuo. 8 viên, dựa vào, tiểu quỷ, người cũng thật là lớn khẩu vị. Đúng vậy a. Yasuo đoàn trưởng, người đây cũng không địa đạo. 8 viên quả thực, dâu trắng, còn có mấy vị đội trưởng cũng mắt trợn tròn. Ra tay chính là 8 viên quả thực. Giá tiền này, thật giống có chút thái quá. Chỉ có Marco khổ buộc mặt, hắn cũng cảm thấy như vậy. Bất quá ai bảo hắn chính mình đáp ứng tới. Không thành thật, có thể, ta cho các ngươi 8 viên quả thực các ngươi có đi hay không sợ tứ hoàng. Các ngươi đi đối phó Kaido như thế nào? Chúng ta làm thế nhưng là bán mạng sinh hoạt. Một phân tiền, một phần hàng, nếu được như vậy giá cả. Vậy khẳng định có nó đại giới. Yasuo trợn mắt lên nhìn mấy vị đội trưởng. Hơn nữa, cái tên này lúc trước một hơi liền đồng ý. Nói làm xong việc liền cho. Hiện tại mẹ nó cho ta nói không? Không tới, Yasuo như súng máy một dạng. Quay về Marco liền phun mạnh. Yasuo tiếng nói vừa hạ xuống. Tất cả mọi người bĩu bĩu lúng túng Marco. Liền ngay cả dâu trắng cũng cảm giác là phía bên mình không quan tâm. 8 viên ác ma quả thực, đối phó tứ hoàng, giá cả thật thẳng công đạo. Cái kia, Yasuo đoàn trưởng, cho chúng ta chút thời gian. Ác ma qua thứ này, chúng ta muốn bao nhiêu ít có ít nhiều. 4 viên ác ma quả thực, các ngươi lấy trước đi. Còn mặt sau, chúng ta về sau sẽ cho các ngươi bù đắp. Zozu chừng một chút Marco. Lập tức cười nhìn Yasuo. Làm mất mặt mạo xưng tên mập. Đây là Marco hành vi. Yasuo không nói gì. Lập tức tức giận mở miệng. Nhanh lên một chút đem ra. Không phải vậy liền cầm lấy tạp chim đi làm việc vặt trả nợ. Bất quá. Xuống cùng các ngươi dâu trắng hải tặc đoàn giao dịch. Chúng ta tuyệt đối trước tiên muốn tiền đặt cọc. Đồng. Nhất cước đá vào Marco trên thân. Gia Chi tức giận mở miệng. Còn không mau đi, tạp chim, khó nói muốn cùng người khác đi làm việc vặt. Gia Chi, ngươi, Marco bị một cước này, sức chút nữa đá vào bong tàu. Phẫn nộ nhìn Gia Chi, sau một khắc liền sợ. Chỉ có thể đàng hoàng hướng về khoang thuyền đi đến. Không thể không sợ a, bởi vì còn lại mấy cái đội trưởng cũng 710 chuẩn bị ra chân. Mà Yasuo thì lại buồn cười nhìn cái này cùng một nơi. Đây mới là dâu trắng hải tặc đoàn. Chẳng trách là một cái đồng bạn. Có thể đủ phóng đi hải quân bản bộ. Cái này không khỏi để hắn muốn tìm. Ở trái đất cái kia 4 vị huynh đệ. Tiểu quỷ, có phải hay không rất ước ao? Có phải hay không rất muốn gia nhập trong đó? Nhìn biểu hiện có chút hoảng hốt Yasuo. Dâu trắng lập tức rượt dây nói. Mang theo dụ dỗ khẩu khí. Cút, dâu trắng, ngươi chính là cá nhân con buôn. Đến cái này thời điểm, lại còn muốn lừa gạt chúng ta hài lòng thị dân làm hải tặc. Cẩn thận ta đi hải quân tố giác ngươi, Yasuo tức giận nhìn dâu trắng. Thật muốn tính toán ra, cái tên này mới thật sự là bọn buôn người. Đến đây đi, gánh vác ta dâu trắng danh hào, đi lang bạt đại hải đi. Câu nói này, Yasuo hiện tại cũng sẽ không quên. Do Flamingo cùng cái tên này so với thủ đoạn quá cấp thấp. Một cái tối đến, mà dâu trắng thì lại quang minh chính đại đến. Chẳng trách ấy sẽ bị hốt du. Chỉ có thể trách địch nhân phương pháp quá sâu. Tiểu quỷ, các ngươi lần này có tính toán gì? Dâu trắng lắc đầu một cái. Lập tức nhàn nhạt nhìn Yasuo. Vừa chỉ là thói quen phương pháp mà thôi. PS đề cử một quyển sách tốt. Xuyên Việt Chư Thiên Chi Vô Thượng Thiên Đình. Đại thần tác phẩm mới. Mời đọc ta có một quyển quỷ thần đồ lục mạch chuyện chậm mà lôi cuốn. Nhân vật khá ổn. Nội dung mới lạ không nhàm chán. Tình huống chuyện khá thực tế.